Đã một tháng anh không trở về biệt thự, nhưng nhất cử nhất động của từng người trong thần viên anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thần Phong muốn xem cô gái với tâm địa thâm sâu này đã làm gì, lại khiến trên dưới thần gia đều phục tùng cô vô điều kiện. Thần Phong vừa bước ra cánh cửa thông ra vườn hoa, cơn thịnh nộ trong lòng anh lập tức xông lên khi anh nhìn thấy trên tay Trung Hân đang cầm một nhánh hoa dạ lý hương anh yêu quý nhất. Thần Phong giận dữ, bước nhanh tới, bàn tay cường tráng vươn tới, nắm chặt cổ tay lúc này đang cầm nhánh hoa dạ lý hương của Trung Hân. Cô đang làm gì? Ai cho phép cô đụng vào những cây hoa dạ lý hương này? Giọng nói trầm khàn mang theo nộ khí làm Trung Hân giật mình, cổ tay bị Thần Phong siết chặt đến đau điếng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh, sát khí tỏa ra từ trong ánh mắt, phát ra lửa giận của anh khiến Trung Hân sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát, Trung Hân đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Chỉ là một nhánh cây, anh có cần làm dữ đến như vậy không? Trung Hân thật không hiểu tại sao Thần Phong lại chuyện bé xé ra to, khiến ai nấy đều thấp thỏm trong lòng. Thần Phong nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Trung Hân, anh càng thêm nổi cáu. Đôi mày rậm bất giác cầu lại trợn mắt nhìn Trung Hân, nghiến răng chậm rãi nói ra từng chữ một. Chỉ là một nhánh cây. Ai cho cô tư cách ở đây nói năng không cân nhắc như vậy? Ở thần viên, từ trên xuống dưới, anh ấy đều biết hoa dại lý hương là cấm kỵ của anh. Hay cô muốn chống đối với anh, hoặc cố tình dùng cách này để khơi dậy sự chú ý của anh? Nghĩ đến đây, Thần Phong không thể nào kiềm chế được sự giận dữ trong lòng mình. Anh liền quát lớn. Dù chỉ là một cái lá của hoa dạ lý hương, cô cũng không có tư cách đụng vào nó. Thần Phong vừa nói xong, liền vung tay hất Trung Hân sang một bên. Thân thể mảnh mai vì vậy ngã mạnh xuống, bàn tay bị cây kéo tỉa hoa đang nằm dưới mặt đất đâm sâu. Tiểu Thu và Tiểu Xuân nhìn thấy máu từ bàn tay mềm mại của Trung Hân chảy ra rất nhiều, họ liền hoảng hốt kêu lên. Trung tiểu thư, cô đã bị thương. Tiểu Thu vừa định bước tới đỡ Trung Hân lên, liền bị lời nói của Thần Phong chặn lại. Không ai được phép giúp cô ấy. Mọi việc xung quanh Trung Hân hầu như vì lời nói của Thần Phong làm ngừng động, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nhưng ngoài mặt Trung Hân vẫn cố giữ bình tĩnh, không để Thần Phong nhìn thấu tâm tư của cô. Tiểu Thu nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Trung Hân, trong lòng cảm giác áy náy vô cùng. Nếu không phải vì cô, Trung Hân sẽ không bị thiếu gia hiểu lầm. Tuy trong lòng Tiểu Thu rất sợ bị Thần Phong trách phạt, nhưng cô không nỡ nhìn thấy Trung Hân gánh tội thay cho cô. Thiếu gia! Tiểu Thu muốn nói cho Thần Phong biết sự thật, nhưng không ngờ Trung Hân lại lên tiếng trước. Thật xin lỗi! Trung Hân gượng người ngồi dậy, cúi đầu nói khẽ trước mặt Thần Phong. Cô biết dù cô có giải thích, anh cũng không tin, ngược lại anh sẽ nghĩ cô chỉ muốn buông lời biện bạch. Nếu đã như vậy thì tốt hơn cô âm thầm nhận lỗi cho qua, vả lại Trung Hân cũng không muốn Tiểu Thu bị Thần Phong trách phạt. Cảm giác hồi hộp bối rối trong lòng thật sự khiến cô chịu không nổi. Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét đó? Tại sao lại cố tình thốt ra những lời làm tổn thương cô? Trung Hân không nói gì thêm, từ từ quay người lại, đi chậm rãi lên phòng của mình. Thần Phong đứng bất động, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn theo bóng lưng mạnh mai của Trung Hân. Anh không ngờ Trung Hân lại là một người kiên cường, không giống như vẻ bề ngoài yếu đuối của cô. Chảy nhiều máu như vậy chắc phải đau lắm, vậy mà Trung Hân không hề kêu than hoặc khóc lóc như mấy người phụ nữ khác. Còn người đen nhánh của Thần Phong chợt hiện lên sự khinh thường. Cô đừng nghĩ nói ra ba từ thật xin lỗi là xong. Từ nay trở đi, cấm cô đụng vào những cây dạ lý hương trong thần viên này. Trong lòng Thần Phong nghĩ cô thật không đơn giản, muốn chơi trò tiểu bạch thỏ để cám dỗ anh ư. Ánh mắt sắc bén của Thần Phong chợt chuyển lên cành hoa dạ lý hương nằm dưới mặt đất, trong lòng hiện lên cảm giác xót xa, bàn tay đang đặt bên hông không tự chủ siết chặt lại. Giọng nói lạnh như băng của Thần Phong vang lên từ phía sau, làm bước chân Trung Hân hơi khựng lại. Đôi môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười chua xót. Trung Hân không quay đầu, cũng không nói gì thêm. Bước đi đều đều về phía trước, cô cố hết sức gượng người tránh để mình ngã xuống. Bước đi một cách loạng choạng lên từng bậc thang thường ngày chẳng là gì. Nhưng hôm nay, vì cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay lan tỏa cả thân thể nhỏ bé, xông thẳng lên đầu khiến từng bước chân nặng trĩu như cực hình. Anh Thần Phong, Anh thật sự đã quên em rồi. Anh không còn nhớ em là Hân Nhi nữa sao? Vừa rồi, khi cô đối diện với Thần Phong, cô cảm giác được Thần Phong thật sự có ác cảm với cô. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô phải làm cách gì để giúp anh, để làm trái tim anh ấm áp trở lại? Trung Hân bước từng bước lên lầu, bàn tay nhỏ những giọt máu đỏ tươi theo từng bước chân của cô. Vừa bước vào phòng, Trung Hân liền đi đến tủ đầu giường, lấy ra hộp y tế. Cô yếu ớt ngồi xuống mép giường, làm sạch vết thương, rồi tự băng bó lại. Trong lòng thầm cầu nguyện vết thương này sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này cô đánh đàn dương cầm. Sau khi xử lý xong vết thương, Trung Hân mệt mỏi nằm dài xuống giường. Cô thật sự không chịu nổi cơn đau ở đầu, cặp mắt xinh đẹp từ từ khép lại. Trong lúc Trung Hân đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên một tiếng bang thật lớn vang lên, làm Trung Hân giật nảy mình. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, cặp mắt sáng quắc theo phản ứng tự nhiên nhìn thẳng vào người đột nhiên xông vào phòng. Đập vào mắt cô chính là Thần Phong. Lúc này anh với nét mặt hầm hầm đứng nghiêm nghị dưới trần giường. Cái này cô hãy mặc vào ngày cưới. Thần Phong vừa nói vừa ném cái váy cưới màu trắng tinh khiết thẳng vào mặt Trung Hân, không hề bận tâm cảm xúc của cô, liền quay người lại bỏ đi ra ngoài. Trung Hân ngồi yên trên giường, nhìn theo bóng lưng cao lớn, bờ vai rộng mang theo sự tự tin của một người đàn ông thành tựu, thật sự nhìn vào rất thu hút. Sau khi bóng dáng mạnh mẽ của Thần Phong khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, Trung Hân từ từ cúi đầu nhìn vào cái váy cưới màu trắng đơn sơ trên tay mình. Nhìn thấy váy cưới, đôi môi gợi cảm của Trung Hân chợt hiện lên một nụ cười giễu cợt. Đời người con gái chỉ được mặc váy cưới duy nhất một lần, vậy mà quyền được chọn và thử áo cưới anh cũng tước đoạt của cô. Trung Hân lắc đầu thở dài, trong lòng không hiểu tại sao mình phải như vậy, vì bác Văn ư, có đáng hay không? Trong lòng không vui, nhưng Trung Hân vẫn lê bước vào trong phòng tắm, mặc vào áo cưới. Tuy có chỗ không được vừa cho lắm, nhưng Trung Hân cũng không bận tâm, vì cô biết dù cô có nói cho Thần Phong biết, anh cũng chẳng màng. 10 giờ sáng của ngày hôn lễ, trong ngôi biệt thự Thần Viên rộng lớn xa hoa vẫn yên tĩnh như ngày thường, không khí nhộn nhịp trang trí lộng lẫy không hề xuất hiện trong ngày đại sự này. Tiểu Thu từ ngoài cửa vội vã bước vào phòng, nói với giọng gấp gáp. Thiếu phu nhân, xe hoa đã đến trước cửa. Tiểu Thu biết tính tình của Thần Phong, anh không thích phải chờ đợi bất cứ ai. Tiểu Thu lo sợ nếu Trung Hân đến trễ, Thần Phong nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Trung Hân ngồi trước bàn trang điểm, nghe Tiểu Thu nói vậy, bàn tay trắng nõn từ từ đặt cây son xuống bàn. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hâm mộ Trung Hân vì được gả vào hào môn một gia tộc giàu nhất Trung Quốc. Nhưng không ai có thể hiểu được nỗi khổ của việc lấy một người chồng không yêu mình sẽ ra sao cả. Tiền tài địa vị đối với phụ nữ đều quan trọng, nhưng không quan trọng bằng tình yêu. Tìm được một người thật sự yêu mình, có thể vì mình hy sinh tất cả, thì dù có sống một cuộc đời bình dị cũng đáng. Thiếu gia thật quá đáng, kể cả thợ trang điểm và làm tóc, thiếu gia cũng không chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Nghĩ là vậy, nhưng Tiểu Thu thật biết phép tắc, không dám nói ra miệng, chỉ sợ mình sẽ càng khiến Trung Hân đau lòng. Tiểu Thu, em đợi chị một chút, để chị chỉnh lại váy cưới là có thể đi. Trung Hân không hề tức giận vì thái độ hờ hững này của Thần Phong. Cô biết anh bị ép buộc phải cưới cô. Đối với người anh không yêu, những việc tỉ mỉ này anh vốn không cần để tâm. Sau khi Trung Hân chỉnh lại y phục, cô từ từ đứng lên, quay người lại, chuẩn bị đi theo Tiểu Thu xuống lầu. Wow, thiếu phu nhân, chị thật đẹp. Cặp mắt Tiểu Thu mở thật to vì kinh ngạc. Lần đầu tiên Tiểu Thu gặp mặt Trung Hân, cô đã biết thiếu phu nhân là một mỹ nhân, nhưng cô không ngờ Trung Hân lại đẹp đến như vậy. Thường ngày, Trung Hân không thích trang điểm, mặt mộc của cô thật dễ thương dịu dàng. Nhưng khi Trung Hân trang điểm lại toát lên nét đẹp sang trọng vô cùng quý phái. Chỉ có điều sắc mặt của Trung Hân thật lạnh nhạt, bình thản, không hề biểu lộ tâm tư của mình ra ngoài. Trung Hân không nói gì, chỉ ngắm mình trong gương. Đẹp, vậy thì sao? Mẹ thường nói câu hồng nhan bạc mệnh, nếu có thể đổi lại mạng sống của mẹ, Hân Nhi cam tâm tình nguyện làm người xấu xí. Nghĩ đến mẹ, ánh mắt lấp lánh của Trung Hân chợt hiện lên một tầng mây u ám. Nhìn thấy nét mặt u buồn không một nụ cười của Trung Hân, trong lòng Tiểu Thu thật sự cảm giác xót xa. Thiếu phu nhân sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy?